Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218. Chương 218: Trở lại Đế Minh. Crow tuy rằng không có nhìn rõ ràng ba người kia là ai, thế nhưng hắn dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết này ba cái chính là hắn muốn chảo người, hắn nghĩ trăm phương ngàn kế muốn chảo người. Phái ra nhiều như vậy chiến đấu cơ cùng máy bay trực thăng, lại căn bản là không có cách chặn lại. Ba người này đã vượt qua nhân loại phạm trù, lại đều sắp ra tầng khí quyển, coi như hắn phái ra tiên tiến nhất chiến đấu cơ, cũng chỉ có thể bay đến 200.000 mét nhiều một chút. Mà ba tên này trực tiếp ở 350.000 mét bên trên. Đã kinh động Thaddeus, quốc bộ quốc phòng, đại tá. Này ba cái là món đồ gì? Binh sĩ nghi ngờ hỏi. Ngu xuẩn, ba tên này chính là chúng ta phải bắt được người. Crow một quyền nện ở trên bàn, tức giận nói, a, này ba cái chính là. Người binh sĩ kia cũng là đặc biệt khiếp sợ, lại có thể có người có thể đến như thế cao khoảng cách. Này vẫn là người sao? Đại tá, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Một gã khác binh sĩ hỏi, làm sao bây giờ? Crow mắt lạnh quét qua. Còn có thể làm sao? Chỉ có thể để bọn họ đi rồi. Truyền mệnh lệnh của ta xuống. Chỉ cần ba tên này lại tiến vào Thaddeus quốc cảnh bên trong, ngay lập tức thông báo ta. Phải. Si Phong ba người thành công rời đi Thaddeus quốc cảnh bên trong. Loại độ cao này dưới, coi như đã kinh động Thaddeus quốc thượng tầng cũng vô dụng. Bởi vì ngươi căn bản không có cách nào đến loại độ cao này. Trừ phi ngươi điều động hỏa tiễn đến đảo quốc cảnh nội sau Si Phong bắt đầu tam tích, sau đó hướng về Đế Minh bay đi, bởi vì Đế Minh phòng thủ nghiêm ngặt. Si Phong không thể như vậy công nhiên tiến vào, không thể làm gì khác hơn là từ lối vào, vào miệng, đi vào, sau đó đúng lúc đưa ra giấy chứng nhận. Taiboku Reza nhận được tin tức sau lập tức chạy ra. Khi hắn nhìn thấy ba người hoàn hảo không chút tổn hại sau khi trở lại, nhìn về phía Si Phong cười ha. Ha, làm ra rất tốt, lần này Đế Minh sẽ dành cho các ngươi phong phú thù lao. Si Phong đúng là ngoài cười nhưng trong không cười. Taiboku quản sự, lần này là cửu tử nhất sinh cục diện, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Taiboku Reza liếc nhìn người chung quanh, sau đó mới nói. Nơi này không phải chỗ nói chuyện. Các ngươi tiên tiến đến. Si Phong ba người theo Taiboku Reza tiến vào tổng bộ, sau đó trở về Taiboku Reza bên trong phòng làm việc. Taiboku Reza ngã ba chén nước cho Si Phong ba người, lúc này mới hỏi, làm sao? Các ngươi gặp gỡ chuyện gì sao? Banyama không nói gì. Chuyện này toàn bộ hành trình đều là Taiboku Reza sắp xếp, sau đó Underworld tới cứu. Vì lẽ đó chuyện này chỉ có thể Underworld tới nói. Hắn nói chuyện không thích hợp. Taiboku quản sự, người biết cái kia nơi căn cứ trình độ nguy hiểm sao? Còn có bí mật trong đó? Si Phong hỏi. Trình độ nguy hiểm ta tự nhiên biết, nhưng khả năng ta tính sai. Vì lẽ đó Banyama mới sẽ bị trào. Còn bí mật trong đó? Hai người các ngươi không phải nhận nhiệm vụ này người, vì lẽ đó không có quyền biết. Taiboku Reza dùng tay gõ gõ bàn. Si Phong bỗng nhiên nói rằng, chỗ đó tựa hồ đang nghiên cứu e hình thuốc thử, vì lẽ đó nhiệm vụ này mục đích chính là đánh cắp Thaddeus quốc e hình thuốc bí mật. Ta nói không sai chứ? Làm sao ngươi biết? Taiboku Reza ánh mắt hơi động, sau đó nhìn về phía một bên Banyama. Banyama lắc đầu nói, ta không có đã nói với hắn, những thứ này đều là hắn ý nghĩ của chính mình, không sai. Bởi vì Banyama không có được e hình thuốc thử bán thành phẩm, mà ta chiếm được, vì lẽ đó ta mới biết. Si Phong từ trong túi tiền lấy ra một ống màu lam nhạt thuốc thử, đúng là e hình thuốc thử. Taiboku Reza kích động đứng lên. Hắn để Banyama đi việc làm không chỉ chưa hoàn thành, phản mà bị nắm ở. Hiện tại Underworld đúng là đem nơi đó cơ mật cho mang ra ngoài, không sai. Đây chính là bọn họ bán thành phẩm. Si Phong cười nói, nhanh. Nhanh cho ta nhìn một chút. Tai Boku Reza đưa tay nói rằng Si Phong bỗng nhiên lắc lắc đầu. Tai Boku quản sự, ta này có thể đều là liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng mới cầm về. Ngươi có biết Viêm Hoàng Johnston? Tai Boku Reza làm đế minh quản lý giai tầng. Tự nhiên biết Viêm Hoàng Johnston sự tình. Hỏi hắn, chuyện này cùng Viêm Hoàng Johnston có quan hệ gì? Dựa theo ý nghĩ của hắn, Viêm Hoàng Johnston cùng Underworld bọn họ nhân nên không có liên quan gì. Dù sao nếu như thật sự gặp gỡ Viêm Hoàng Johnston, bọn họ những người này gộp lại cũng không đủ đối phương giết. Làm sao có khả năng về chiếm được, Viêm Hoàng Johnston chính là cái kia nơi căn cứ người phụ trách. Vì lẽ đó Banlama là bị hắn tóm lấy, Si Phong nói thẳng ra chân tướng. Hắn không muốn cùng Tai Boku Reza quanh co lòng vòng, vậy các ngươi là làm sao trốn ra được? Tai Boku Reza cũng là cả kinh. Hắn cho rằng cái kia nơi căn cứ sẽ không có rất cường nhân ở. Không nghĩ tới Viêm Hoàng Johnston sẽ ở nơi nào nhìn thấy Tai Boku Reza nói như vậy. Si Phong không có từ Tai Boku Reza ngôn hành cử chỉ bên trong nhìn ra đầu mối gì. Tựa hồ Tai Boku Reza thật sự không biết bình thường, làm sao trốn ra được ta liền không nói với ngươi. Nói chung Tai Boku quản sự nếu như muốn này e hình thuốc thử. Hay dùng điểm thành ý cho ta đi, Si Phong đứng lên Tai Boku Reza sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm. Underworld một cái liền tam hoàng đều không có đến người. Lại dám cùng hắn cò kè mặc cả bất quá chuyện lần này xác thực rất nguy hiểm. Đế minh người cũng không thể nói mất đi liền mất đi. Vì lẽ đó Underworld đề nghị này hắn có thể tiếp thu, được thôi. Các người đã đều mệt mỏi liền đi về nghỉ trước. Chờ nghỉ ngơi tốt chúng ta lại thương lượng. Tai Boku Reza hạ lệnh trục khách Si Phong đương nhiên. Phải trở lại nghỉ ngơi thật tốt. Cùng Kurosawa Ichinami cáo từ cuối cùng Banyama lưu lại. Banyama, ngươi nói cho ta. Các ngươi là làm sao rời đi nơi đó? Tai Boku Reza hỏi Banyama sau khi suy nghĩ một chút nói rằng Underworld tựa hồ cùng Watanabe đệ tam hoàng Kiều Bắc Kiều nhận thức. Vì lẽ đó mời hắn đến giúp đỡ Kiều Bắc Kiều. Tai Boku Reza ngờ vực một câu. Kiều Bắc Kiều đã từng cũng là đế minh bên trong một thành viên. Hắn tự nhiên nhận thức, không sai. Chính là Kiều Bắc Kiều. Banyama chắc chắc đạo, có thể theo ta được biết. Kiều Bắc Kiều thực lực chỉ có đệ tam hoàng, mà Viêm Hoàng Johnston thực lực ở đệ nhị hoàng bên trong cũng coi như là người tài ba. Lẽ nào hắn còn không đánh lại Kiều Bắc Kiều? Tai Boku Reza có chút không tin nói Kiều Bắc Kiều thoát ly đế minh. Mất đi đế minh tài nguyên không thể thực lực tăng lên nhanh như vậy. Ở đế minh bên trong tam hoàng cùng ở đế minh ở ngoài tam hoàng hoàn toàn chính là hai thái cực mà. Kiều Bắc Kiều từ nhỏ liền thoát ly đế minh. Này loáng một cái đều mấy năm trôi qua. Hắn không tin những năm này Kiều Bắc Kiều thực lực sẽ tăng lên nhiều như vậy. Kiều Bắc Kiều xác thực rất mạnh mẽ. Viêm Hoàng Johnston không phải là đối thủ của hắn. Banyama như thực chất nói rằng làm sao có thể. Chứ, vậy ngươi nói cho ta đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tai Boku Reza cảm thấy sự tình có chút sai lệch. Này Kiều Bắc Kiều lẽ nào ở bên ngoài gặp gỡ chuyện tốt đẹp gì? Kiều Bắc Kiều vừa ra tay ta liền nhìn ra thực lực của hắn chí ít là đệ nhị hoàng. Thậm chí càng mạnh hơn. Hơn nữa hắn tựa hồ còn có một loại bảo vật. Có thể mang kẻ địch cho nhốt lại. Cụ thể là món đồ gì ta liền không biết. Banyama nói đơn giản một hồi Tai Boku Reza liền rõ ràng xem. Ra là không sai rồi. Kiều Bắc Kiều thực lực được tăng lên trên diện rộng. Thế nhưng Tai Boku Reza làm sao cũng nghĩ không thông. Vì sao lại như vậy tiến vào hoàng cấp lĩnh vực sau người thực lực sẽ không mức độ lớn dâng lên. Hơn nữa thực lực tăng lên sẽ trở nên rất chậm chậm. Kiều Bắc Kiều ở mấy năm qua thực lực cấp tốc tăng lên. tuyệt đối là gặp gỡ cơ duyên mới sẽ như vậy. Nếu Kiều Bắc Kiều ông lão này thực lực trở nên mạnh mẽ, Đế Minh đúng là có thể cân nhắc lại mời chào, sau đó đưa ra càng to lớn hơn chỗ tốt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.